Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 048, Sa Điêu Lý Niệm. Ở Thanos trên người, Thường Uy nhìn thấy không viên mãn. Làm sao không viên mãn đây? Sinh mà bất diệt, đây chính là không viên mãn. Sinh cùng diệt là viên mãn. Bất sinh bất diệt là viên mãn. Thanos hiển nhiên không có đạt đến bất sinh bất diệt cảnh giới. Đó là thiên tiên mới có cảnh giới. Chính là Thường Uy, cũng coi như là thần thông quảng đại. Có thể ở Thường Uy trên người, vẫn cứ sinh diệt đều tồn. Chỉ cần có thể giết hắn, hắn đồng dạng sẽ chết. Nhưng Thanos không phải, giết hắn, hắn vẫn cứ bất tử. Chết một chữ này, khái niệm, không tồn tại với Thanos trên người. Lại như, chết, từ chối hắn. Vì lẽ đó hắn bất tử. Không phải Mephisto loại kia ký thác chân linh với thế giới pháp tắc, mà lẩn tránh tử vong. Thanos cái này, là chết không ra thân. Tử vong từ chối hắn. Vì lẽ đó ở Thường Uy trong mắt, Thanos là không viên mãn. Hắn chỉ có một nửa. Có điều chính như Thường Uy nói, tử vong cũng không phải đối với sinh linh to lớn nhất trừng phạt. Ngược lại, chết thường thường là một loại khác tân sinh. Sống không bằng chết mới là trừng phạt. Thanos tồn tại với sống không bằng chết một loại nào đó khái niệm trên. Nhưng so với chân chính sống không bằng chết, hắn thực sống được rất sung sướng. Nhưng tuyệt đối đừng rơi xuống Thường Uy loại này tu đạo sĩ trong tay. Đối với nhân vật như vậy, tu đạo sĩ có quá nhiều biện pháp bào chế. Lại như mới vừa nói, điểm thiên đăng chính là cái rất tốt biện pháp xử lý. Lấy thần hồn làm nhiên liệu, luyện chế một chiếc đèn, chậm rãi điểm, có thể rác rưởi lợi dụng, hoặc là xuyến lên đồ xiên nướng, dùng tam muội chân hỏa chậm rãi thiêu lấy Thanos thần hồn cường độ đến xem. Nói chung 10 năm 20 năm, ý chí liền đốt sạch rồi, nhưng cũng vẫn cứ sống sót. Ngờ ngờ ngác ngác trống rỗng sống sót. Phong ấn lên cũng có thể. Ngược lại bào chế phương pháp nhiều chính là bất tử. Đang đối mặt tu đạo sĩ thời điểm cũng không thể thành tựu chỗ dựa lớn nhất. Ngược lại, khả năng này là thống khổ cội nguồn. Bất tử còn phải có thể trốn mới được. Muốn bảo đảm bất tử đồng thời có thể chạy trốn tu đạo sĩ hạn chế thủ đoạn, không rơi xuống người ta trong tay, bằng không liền chơi rất vui. Thanos loại này vẫn tính cao cấp, mặt khác một ít, tỉ như tự lành năng lực cực cường, vậy cũng chơi rất vui. Điểm thiên đăng mà, lại không chỉ là thần hồn có thể điểm thiên đăng, thể xác cũng được, sinh mệnh cũng là một loại nguồn năng lượng. Thanos không quá rõ ràng Thường Uy trong miệng tam muội hỏa điểm thiên đăng là có ý gì, nhưng hắn chính là run rẩy một hồi, bản năng cảm thấy một chút sợ hãi. Tam muội hỏa là cái tu đạo sĩ đều sẽ, cái gọi là tam muội chia trong ngoài, bên trong tam muội là tinh khí thần, ở ngoài ba viên là gỗ đá không. Nếu như đều luyện thành, liền có thể luyện ra sáu muội chân hỏa. Tu đạo sĩ tu hành tinh khí thần đồng tiến, đến thân thần cảnh giới, tinh khí thần lớn mạnh đến nhất định cấp độ, dĩ nhiên là có thể thiêu đốt tam muội hỏa. Này hỏa bao hàm tinh khí thần tam muội, uy lực thực rất là khủng bố, tính chất công kích là toàn vị trí. Chỉ có điều thiêu đốt tam muội hỏa muốn tiêu hao tự thân tinh khí thần, cùng tu đạo sĩ nhất quán chủ trương không hợp. Vì lẽ đó ở giai đoạn này rất ít gặp đem ra đối địch. Tu đạo sĩ tu hành, dọc theo đường đi cật lực lớn mạnh tinh khí thần. Đây là Eternal bất biến con đường. Con bà nó ăn no không có chuyện làm. Phản đạo mà đi chi? Đi làm hao mòn chính mình tinh khí thần. Chỉ có chờ đến luyện thành ở ngoài tam muội, cũng chính là luyện ra mộc trung hỏa, thạch trung hỏa, không trung hỏa. Này tam muội ngọn lửa cùng bên trong tam muội kết hợp lại, luyện thành 6 muội chân hỏa mới có thể như ý triển khai ở ngoài tam muội, có thể bổ túc bên trong tam muội tiêu hao thời điểm. Đương nhiên, cũng có thể tách ra triển khai, chỉ dùng ngoài tam muội, vì lẽ đó rất nhiều lúc tu đạo sĩ nói tam muội chân hỏa thực là ở ngoài tam muội, cũng chính là gỗ đá không, mộc trung hỏa thiêu chính là sinh cơ, thạch trung hỏa thiêu chính là nguyên thần, không trung hỏa thiêu chính là hư không. Món đồ này nổi lên đến hầu như không đường có thể trốn, thể xác thiêu đốt sinh cơ, nguyên thần độn không ra hư không, quấn quýt lấy thiêu, không chết không thôi. Có điều lại nói ngược lại, tu đạo sĩ phép thuật, thần thông, hay là muốn lấy cảnh giới kết luận cuối cùng, tam muội hỏa là lợi hại, nhưng đều thông hiểu tam muội, nhân tiên khẳng định thiêu không được địa tiên. Ngược lại, địa tiên thiêu nhân tiên cũng chính là trong nháy mắt một hồi. Thường uy muốn thiêu Thanos, vậy thì rất đơn giản, một cái Thanos không thông tam muội, nổi lên đến không có ứng đối thủ đoạn, chỉ có thể bị động chịu đựng. Thứ hai, cảnh giới phương diện, Thanos là khẳng định không thể cao hơn thường uy, ăn một cái, nói chung cũng chỉ có không thể làm gì. Đối mặt thường uy cân nhắc, Thanos mặt như sắt đá, nhân vật như thế, bình thường sao chịu thua. Hắn cao giọng gầm lên, vũ trụ tài nguyên là có hạn, mà sinh linh sinh sôi xu thế là vô hạn. Ta siêu tập đá vô cực, vì là chính là vũ trụ chúng sinh, ta vô tội. Thường uy nghe vậy, không khỏi cười ha ha. Được lắm, cao thượng hủy diệt Titan. Ta tới hỏi ngươi, Thanos, trước tiên không nói vũ trụ tài nguyên có hay không có thể thỏa mãn sinh linh cướp lấy, đến cuối cùng có thể hay không dựng dụng ra vũ trụ đại hủy diệt. Chúng ta không nói vũ trụ tự nhiên tự mình điều tiết, liền nói ý đồ của ngươi. Ta nghe nói ngươi dự định giết chết trong vũ trụ một nửa sinh linh, do đó giảm bớt vũ trụ gánh nặng, coi đây là hạt nhân lý niệm, thành lập hắc ám quân đoàn, đúng không? Như vậy vấn đề đến rồi, còn lại một nửa sinh linh cần bao nhiêu thời gian sinh sôi, khiến vũ trụ sinh linh số lượng khôi phục kiểu cũ? Thanos mắt sáng lên, không nói gì. Odin một bên cười nói, nhiều nhất không vượt qua 100 năm, thậm chí nhân là sinh linh mức độ lớn số lượng giảm xuống, mà dẫn đến đinh khẩu nguy cơ, mà thúc đẩy sinh linh tăng mạnh sinh dục, khả năng 50 năm cũng không cần, sinh linh số lượng lại gặp khôi phục kiểu cũ, thậm chí vượt qua, thực rất hiển nhiên đạo lý. Liền như thường uy đời thứ nhất Hoa Hạ, cuối đời nhà Thanh đầu thời dân quốc, nhân khẩu 40.000 vạn 5.000 vạn, trải qua mấy chục năm hỗn chiến, thiên tai nhân họa, ở Hoa Hạ thành lập thời điểm, hẳn là hơi thấp với con số này, mà Hoa Hạ nhân khẩu khả năng ở thập niên 80-90 trước đây, cũng đã lướt qua 1 tỷ ngưỡng cửa, phiên một phen còn nhiều, nơi này không có tác dụng đến 100 năm, vì lẽ đó những này, thường uy chỉ phía dưới Ebony Mo mọi người, cười nói, càng nhân như vậy lý niệm mà hội tụ, hoặc là xa điêu, hoặc là có ý đồ riêng. Chiếu Thanos lý niệm, mỗi cách mấy chục năm, hắn liền muốn tới một lần giảm đinh hành động mới có thể bảo đảm hắn lý niệm không đổ nát. Nói thật, không mệt mỏi sao? Mấy chục năm mà thôi, ở vũ trụ thời gian chừng mực trên, hầu như ngắn ngủi có thể bỏ qua không tính. Thường uy cười ha hả nói, nếu như ngươi thật sự đem ngươi vô hạn sinh mệnh vùi đầu vào này một hạng sự nghiệp ở trong, cái kia bần đảo cũng nhận, đáng tiếc, ngươi không phải. Nói chuyện, thường uy vỗ vỗ đặt ở đầu gối trận đồ, cái này vực ngoại tà thần, là xảy ra chuyện gì? Thanos, ngươi tuyệt đối không nên nói ngươi không quen biết hắn, đúng không? Trận đồ ánh sáng lấp lóe, vừa phun ra nuốt vào, Groot còn ở bên trong giấy rụa đây. Thanos mạnh miệng, không sai, cái gì vực ngoại tà thần, quan ta Thanos chuyện gì? Thường Uy bật cười lắc đầu, để cho ta tới vuốt một vuốt. Thanos, người mất đi tử vong khái niệm, chuyện này chỉ có thể là khống chế tử vong hoặc là khởi nguyên. Chung kết khái niệm, pháp tắc vĩ đại tồn tại cho nguyền rủa. Như vậy nhân vật vĩ đại, ăn no không có chuyện làm. Cho ngươi cái này tiểu nhân vật gây nguyền rủa. Ngươi là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.